Lãnh cung thái tử phi, chương 69, chết đi sống lại. Góc truyện audio.com, editor, Âu Dương Nhược Thần công chúa, ngươi đừng bi quan như vậy, trời không tuyệt đường người, mọi chuyện cuối cùng sẽ có chuyển biến tốt, nhìn Phượng Nghĩa Dương không che giấu bi ai được mặt bắt ra. Lòng y hoàng không ngừng an ủi nàng, hoàng tàu, ngươi rất tốt, Phượng Nghĩa Dương yếu ớt nhìn nàng mỉm cười, trong mắt nỗi buồn sâu nặng, khóe miệng bình tĩnh gợi lên. Nhưng, người càng lạc quan, lại càng là người mang tâm sự nặng nề. Cho dù nội tâm đã bị vỡ nát, vẫn chỉ dùng mỉm cười mà che giấu. Lần lượt nói với người khác rằng bản thân mình không sao cả cùng không thèm để ý mọi chuyện. Kỳ thật, cũng đã sớm đem mình bước đến mép bờ sụp đổ. Lòng y hoàng hơi hơi dừng lại, cười nói, công chúa điện hạ, ngài có thể không cần thông minh như vậy không? Hoặc là... không cần sắc sảo như vậy đem toàn bộ mọi chuyện tình đâm thủng. Dựa theo ngươi nói, như vậy, mộ tử công chúa chẳng phải là trong hoàng cung là người tâm sự nặng nhất sao? Phượng mộ tử dường như nghe được có tên của mình xuất hiện. Nghiêng đầu qua, trong mắt ngân ngấn nước, các ngươi đang nói ta sao? Mộ tử đúng không dành thế sự đơn độc tinh khiết, chỉ là, không nói những lời này, chúng ta tán gẫu việc khác. Lòng y hoàng vội vàng đánh gãy lời Phượng Nghĩa Dương, nàng chỉ nhánh cây hoa mai trụi lùi trong vườn hoa. Nói, không biết ở nơi đây, hoa mai nở rộ sẽ là dạng gì, có phải hay không cũng thực nhiều. Ở Huyền Quốc, toàn bộ hoa mai trong hoàng cung đều nở đầy, đến mỗi mùa đông so với tuyết còn rơi còn nhiều hơn. Tựa hồ đang đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp, lòng y hoàng khóe mắt cong như trăng non. Lúc trước cũng bởi vì mẫu thân nói một câu rất thích hoa mai. Cảnh lân thúc thúc liền tìm rất nhiều loại, không biết rằng mẫu thân chính là thích cùng phụ thân ở cùng một chỗ ngắm hoa thôi. Phượng Nghĩa Dương nhìn cây khô kia. Suy nghĩ một hồi, hoàng tẩu yêu hoàng huynh sao? Công chúa, vấn đề này rất không có ý nghĩa. Lòng y hoàng nói, thì là bởi vì có yêu. Mới có thể nghĩ muốn sinh hài tử cho đối phương, ta cũng rất muốn sinh một cái cho hắn. Đáng tiếc, chỉ là bởi vì thể chất yếu, vẫn không thể sinh con, ngược lại còn làm liên lụy hắn. Phượng Nghĩa Dương bất đắc dĩ thở dài. Công chúa, ta không giống với tình huống của ngươi, ngươi hiện tại lúc này. Là có biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ lại không thể có được. Hảo hảo quý trọng đi. Đừng bị nghi thị này mà rối loạn tâm trí. Lòng y hoàng vẫn là an ủi. Nàng không biết mình làm sao vậy. Vừa nhìn thấy Phượng Nghĩa Dương, đã cảm thấy nàng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành mây khói bóng hơi. Làm cho lòng người rất hoảng sợ, thật sự là cảm giác xấu. Công chúa, phía sau đột nhiên có người hô một tiếng. Phượng Nghĩa Dương sửng sốt. Xoay người sang, lòng y hoàng cùng Phượng mộ tử cũng nhìn về phía sau. Là một nam tử, tuy rằng không tính là cực phẩm tuấn lãng tuyệt thế, nhưng cũng rất là thanh tú xuất, mày kiếm hơi bay, tinh mâu sáng ngời, một thân trường bào màu xanh nhạt, tóc dài như tơ, hắn tựa hồ có chút không thể tin, trong tay thậm chí còn cầm văn kiện công văn, lại hô một tiếng, công chúa, trọng khẩn, Phượng Nghĩa Dương đi nhanh lên qua đi. Lòng y hoàng cuối cùng cũng hiểu được, nguyên lai người kia, chính là phu quân Phượng Nghĩa Dương, phò mã đương triều tuổi trẻ đắc chí, chính là hình bộ thượng thư. Hình bộ lòng y hoàng khóe miệng co giật, đánh giá người nọ hồi lâu, hắn một thân nhẹ nhàng khoan khoái tiêu sái, một chút cũng không có khí chất áp bức người, làm việc ở hình bộ, chính là thượng thư, nàng tưởng tượng không ra người kia thẩm vấn phạm nhân như thế nào. Bộ dạng thật là không tồi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lòng y hoàng thà tin rằng hắn là lại bộ, cũng không tin là hình bộ vợ chồng son cửu biệt thắng tân hôn. Phượng Nghĩa Dương hô tên của hắn một tiếng, lập tức chạy chậm tiến lên, hai người lập tức ở giữa ban ngày ôm nhau nhập thành một. So với sinh ly tử biệt càng sinh ly tử biệt, Phượng mộ tử cười nói, tỷ tỷ cùng tỷ phu cảm tình vẫn đều tốt như vậy. Mỗi lần gặp mặt cũng không nhớ đến người bên ngoài việc người lớn. Tiểu hai tử đừng nhìn. Lòng y hoàng nói xong. Dùng hai tay che kín ánh mắt Phượng mộ tử. lại bị nàng giãy giụa thoát ra rất nhanh. Hoàng tẩu cùng hoàng huynh cũng sẽ như vậy sao? Vừa thấy mặt trước hết đến ôm nhau. Nàng tiếp tục cười, trong tươi cười không có nửa phần tạp chất, tinh khiết rất trong suốt. Cho dù là cao thủ cao cấp diễn trò cũng bắt chước không hiệu quả. Nàng cùng Phượng Chữ Lan ôm nhau thành một, lòng y hoàng không khỏi dùng mình một cái. Cảm thán thời tiết lạnh thực nhanh, ngón tay còn đang run rẩy a run rẩy a run rẩy. Hàm răng run lên cái loại cảnh tượng này. Rất quỷ dị đi, sau khi chấn định, lòng y hoàng hé ra mặt thật sự rất nghiêm túc nhìn kỹ ánh mắt lóng lánh sóng của Phượng Mộ Tử. Nói, vấn đề này thực không có ý nghĩa. Phượng Nghĩa Dương lôi kéo phu quân nàng đi đến trước mặt Long Y Hoàng. Cái nam tử kia thực có chừng mực quỳ xuống hành lễ. Tham kiến Thái tử Phi, miễn lễ nguyên lai các hạ chính là Phỏ Mã Gia. Thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trẻ tuổi như vậy có thể lên làm hình bộ thượng thư. Long Y Hoàng ôn hòa cười. Nụ cười kia giống như vực sâu. Quỷ bí không thấy đáy. Này hết thảy đều là dựa vào thưởng thức của hoàng thượng. Nam tử được Phượng Nghĩa Dương gọi là trọng cần đứng lên. Không có nhìn thẳng Long Y Hoàng, mà chỉ khẽ cúi đầu trả lời cấp bậc lễ nghĩa thật sự là đạt tới trình độ an phận xem ra không chỉ có phụ hoàng. Ngay cả mẫu hậu cũng thực thưởng thức ngươi a, bằng không cũng sẽ không đem hòn ngọc quý trên tay mình gả cho ngươi. Thật sự là tiền đồ vô lượng. Long Y Hoàng tiếp tục cười. Giống như trong đêm đen thả cây thuốc phiện, mang theo thứ khiến người hấp dẫn, càng không thể tự kềm chế. Thái tử Phi nói quá lời. Trọng cẩn đáp, thanh âm không nhanh không chậm, chần chừ vừa đúng, trên mặt Phượng Nghĩa Dương mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng. Ai, nói như thế nào được, hoàng hậu này, trách không được cũng làm nàng kiêu ngạo mình đứng đầu hậu cung. Một quốc gia chi mẫu. Hoàng Trừ, là đứa con của nàng. Hình bộ phụ trách quản lý tư pháp thiên hạ rõ ràng đều là con rể của nàng. Nguyên soái là lão ca, vợ là lĩnh quốc quận chúa được sủng ái nhất thật vẫn không biết cây đại thụ này có thể lan tràn dài hơn không? Càng không nói đến tán cây rậm kia ảnh hưởng của nó có bao nhiêu đây? Hoàng Trừ, người kế thừa ngôi vua nàng ta không kiêu ngạo, còn có ai dám kiêu ngạo? Mẫu hậu ngoại trừ thân thích bên ngoại mình ra, thích nhất là người tỷ phu không ai bằng này. Chuyện gì đều tìm hắn, rất là coi trọng, Phượng Mộ Tử đột nhiên cắm vào một dao. Mộ Tử, đừng hồ nháo, Phượng Nghĩa Dương nhẹ giọng quát nàng. Nàng ta ngoan ngoãn câm miệng đúng rồi thật sự thật xin lỗi. Vốn Nghĩa Dương công chúa ngày hôm qua cũng đã quay lại. Chính là ta tự chủ trương, chiếc che giấu tin tức. Hiện tại liền không quấy rầy phu thê các ngươi gặp nhau. Hơn nữa ta một hồi cũng cần phải trở về. Long Y Hoàng nói, đúng vậy à, Hoàng Tẩu còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Phượng Nghĩa Dương đột nhiên giữ chặt tay Trọng Cần. Ôn Nhu nói, Trọng Cần, ta đã nhiều ngày e rằng sợ không thể ra cung. Chàng ở lại trong cung theo giúp ta đi. Hảo, công chúa, Trọng Cần so với Phượng Nghĩa Dương cao hơn một cái đầu. Có vẻ thực cao gầy, hắn cúi đầu nhìn Phượng Nghĩa Dương, trong mắt đơn thuần có cơn sóng hạnh phúc uyển chuyển, ta đây cùng Mộ Tử liền rời đi trước, không quấy rầy các ngươi, lần tới tái kiến, Long Y Hoàng nói xong, kéo tay Phượng Mộ Tử đem nàng rời đi, Hoàng Tẩu, vì cái gì chúng ta phải đi nhanh như vậy à, không biết kéo đi rất xa. Phượng Mộ Tử đột nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi. Không thấy bọn họ vợ chồng lâu ngày không gặp, cần hảo hảo đơn độc trải qua thế giới hai người sao? Chúng ta ở lại nơi đó làm gì? Đặc biệt phá hư bọn họ. Long Y Hoàng cười khẽ, tiếp tục kéo Phượng Mộ Tử đi. Lại đi một hồi, Hoàng hậu đột nhiên từ ở đường xuất hiện. Mẫu hậu, Long Y Hoàng kinh ngạc nói. Mộ Tử, ngươi rời đi trước, ta tìm Hoàng Tẩu ngươi có việc. Hoàng hậu nói. Phượng Mộ Tử mất hứng mân mê miệng, ở dưới ánh mắt nghiêm khắc của Hoàng hậu không thể không rời khỏi tay Long Y Hoàng. Kia Hoàng Tẩu, buổi tối ta sẽ tới tìm ngươi. Ừ, ta ở phòng chờ ngươi. Long Y Hoàng nói, không đợi Phượng Mộ Tử đi xa. Hoàng hậu đem Long Y Hoàng kéo đến bên cạnh mình. Y Hoàng, con tiện nhân kia ở lại bên cạnh ngươi sẽ thành tai họa. Mẫu hậu thay ngươi xử lý nàng, ngăn chặn hậu hoạn, ngươi cũng an tâm dưỡng thai tốt. Mẫu hậu đây là không tin y hoàng sao? Chỉ là một ức nhan, còn không đến mức làm cho mẫu hậu lo lắng đến bộ dáng hiện tại chứ. Long y hoàng cười đáp, chỉ sợ khó lòng phòng bị, xuống tay sớm hơn mới tốt. Hoàng hậu nói, mẫu hậu yên tâm, y hoàng tự có chừng mực. Hơn nữa, hiện tại nàng chính được thái tử sủng ái. Nếu mẫu hậu đem nàng giết, thái tử nhất định sẽ đem này tội này tính đến trên đầu y hoàng. Cho nên mẫu hậu không nên nóng lòng, y hoàng sẽ tự xử lý. Long y hoàng nói, tươi cười càng phát ra thâm trầm. Hai người trầm mặc, một đường đi tới, Long y hoàng phát hiện bốn phía cảnh vật đột nhiên quen thuộc hơn là tầm cung Phượng Lưu Yên. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm trạng thậm chí có chút giật mình, nàng không khỏi hướng trên lầu các nhìn thoáng qua không ai. Ha ha, nói Phượng chữ Lan lừa mình dối người, chính là mình lại tốt hơn chỗ nào chứ? Long y hoàng quay đầu, phát hiện rõ hoàng hậu luôn luôn nhìn nàng. Cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, mẫu hậu, ta chỉ muốn, nhìn xem, ngươi cùng Duệ Vương mâu thuẫn cũng không nhỏ, bổn cung nhìn ra được, các ngươi không phải rất sớm đã nhận thức nhau. Hoàng hậu hỏi, này, không có a có thể y hoàng cùng mạng của hắn tương khắc đi. Ở chung không hòa hợp, mẫu hậu cũng đừng đa tâm suy nghĩ, lòng y hoàng biện giải nói, chính là tâm càng hoảng. Trong lời nói lộ tẩy càng lớn, nàng có cảm giác, hoàng hậu đã biết cái gì. Hoàng hậu tựa hồ không có chú ý tới biểu tình thất kinh của nàng. Tự nhớ tự nói, cái này không thể được, đều là người một nhà, về sau phải ở chung cả đời. Nếu cảm tình không tốt sẽ sinh ra ngăn cách, tương lai có lẽ còn có thể gây ra chuyện lớn hơn nữa. Kỳ thật, hắn cũng không phải chán ghét ngươi phải không? Nhớ rõ ngày ấy ngươi đột nhiên té xỉu, hắn ngược lại so với ai khác đều sốt ruột hơn. Hôm nào ngươi cùng hắn hảo hảo tâm sự, đêm này quan hệ phục hồi một chút, đừng làm loạn đến hoàng thượng bên kia đi. Ngươi cùng thái tử cảm tình không tốt, người dĩ nhiên phiền lòng. Long y hoàng miễn cưỡng bước nhanh rời đi nơi này, nơi làm nàng hít thở không thông. Phía sau đột nhiên từ trong tầm cung đi ra một người, là một nam tử trung niên, mặc quan phục, vẻ mặt uể oải từ bên trong đi ra, vừa lúc đụng phải Long y hoàng cùng hoàng hậu đi ngang qua. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó tức khắc quỳ xuống hành lễ. Hoàng hậu trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt trở nên khinh thường cùng hèn mọn, cái gì cũng không có nói, trực tiếp mang Long y hoàng từ trước mặt hắn đi qua. Người nọ là ai? Long y hoàng hỏi. Lễ bộ thượng thư, hoàng hậu ngạo mạn nói. Ha, trước đây tìm đến bổn cung, sau bị bổn cung cự tuyệt lúc, lại bắt đầu nghĩ muốn đặt lên Duệ Vương này làm đại thụ. Chẳng qua tự tìm chết, Long y hoàng mím môi, tiếp tục đi theo bên cạnh người hoàng hậu. Mẫu hậu đối với việc này thấy thế nào? Không có cái nhìn gì, chính là hắn nên vì mình chuẩn bị làm hậu sự. Hoàng hậu hừ lạnh nói. Bất quá chỉ là một lễ bộ nho nhỏ, thế nhưng cũng học chiêu này của người khác, cũng không nhìn thử hắn đang ở trên địa bàn của ai. Đúng vậy a, hình bộ hiện tại ở trong tay mẫu hậu. Ai dám ý nghịch phản mẫu hậu chứ? Long y hoàng nói, dùng khóe mắt liếc hoàng hậu cười đắc ý trên mặt. Y hoàng, ngươi quả nhiên là đứa nhỏ thông minh, tương lai nếu có ngươi làm bạn ở bên người thái tử, bổn cung cũng không lo lắng. Hoàng hậu cười nói. Mẫu hậu quá khen, y hoàng mới là không dám trèo cao. Ngài thánh minh, Long y hoàng nói, nói xong một câu này. Hai người lại tiếp tục trầm mặc, mắt nhìn tầm cung mình càng ngày càng gần. Nghĩ đến ức nhan vừa mới bị giam, Long y hoàng không nghĩ muốn cùng hoàng hậu dây dưa nữa. Thuận miệng nói, mẫu hậu, y hoàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Muốn về tầm cung trước nghỉ tạm. Hoàng hậu nhìn phương xa. Không trả lời chỉ hỏi, ngươi tính đem người đàn bà kia làm sao? Giảm buồn, Long y hoàng lạnh lùng đáp, không hề thấy hoàng hậu kinh ngạc, nhìn về hướng khác, hướng tới cung điện mình mà đi. Long y hoàng đi đến lối vào hầm ngầm, trong không gian âm u chỉ có mấy người cây và đốt chiếu sáng. ánh lửa hôn ám, hai gã thị vệ canh giữ ở cửa. Vừa nhìn thấy Long Y Hoàng chậm rãi đi tới, quỳ xuống hành lễ, Long Y Hoàng đánh giá một chút hoàn cảnh bốn phía, miễn cho bọn họ hành lễ. Hỏi, tầng hầm ngầm này ta nghe có nói qua, cũng là lần đầu tiên tới. Nơi này chỉ có một cửa ra sao? Không, ở mặt trên còn có một cái cửa sổ thông khí. Thưa Thái tử Phi, thị vệ thành thật đáp. Vậy sao, Nhan Phi kia đâu, đã ở bên trong sao? Long Y Hoàng tiếp tục hỏi. Vâng, thị vệ nói, mở cửa đi, ta vào xem. Long Y Hoàng ra lệnh một cái. Thị vệ lập tức lấy ra chìa khóa đem cửa sắt mở ra. Lơ lửng trong không khí nổi lên một ít bụi bặm. Bên trong có vài chung đèn nhỏ. Thật không tính là hắc ám. Hơn nữa có giường nhỏ. Còn có cái bàn, tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng toàn bộ đều đủ. Ước Nhan cuộn tròn thân thể, ngồi ở trên giường, dựa vào góc tường, cúi đầu, Long Y Hoàng dựa ở cạnh cửa. Nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng ta. Ngẩng đầu lên, Ước Nhan dừng người lại. Tinh Linh ngẩng đầu lên, nhìn Long Y Hoàng liếc mắt một cái. Lại nhanh chóng chuyển qua, đối mặt vách tường, tuy rằng không nhìn rõ, nhưng Long Y Hoàng vẫn thấy rõ ràng khuôn mặt nàng ta. Nàng khẽ nhấc tay một cái, nói, không biết phân biệt như vậy, không sao cả, ta có nhiều nhất là thời gian, cùng ngươi chậm rãi chơi đùa. Nàng rời khỏi phòng tối, ra lệnh thị vệ giữ cửa một lần nữa đóng cửa, sau đó cho bọn họ rời xa cánh cửa. Từ trong lòng mình lấy ra một cái bình sứ, bên trong rất nhiều dược bột phấn. Nàng đem thuốc bột từ từ rải trên mặt đất, rải đầy đường đi trước cửa. Lại lấy từ người ra cái chai, mở nắp bình, đem miệng bình dán trên mặt đất. Thoáng chốc, vô số côn trùng chỉ nhỏ chi chít màu đen từ cái chai chuyển ra ngoài. Phủ kín thuốc bột trên mặt đất chui vào dưới nền đất. Biến mất không thấy. Cuối cùng Long Y Hoàng đem một cái hộp gỗ lấy ra. Mở ra, vô số tiểu nhện màu đen túc khắc đi đầy bốn phía vách tường. Không bao lâu, bắt đầu chăm chỉ đan lưới dày. Các ngươi, sau này có thể không cần thủ vệ, miễn cho bị những độc vật này độc chết. Long Y Hoàng vỗ vỗ tay, hảo tâm khuyên nhủ, đừng nhìn tiểu mạng nhện này mà khinh thường. Nhưng mà tác dụng ăn mòn so với hủ độc thì độc hơn gấp 100.000 lần. Dù cho là thần binh lợi khí cũng khó thoát khỏi ăn mòn. Chớ nói chi là người thật vào sân, còn có tiểu sâu này, chỉ cần có người tới gần phạm vi thuốc bột trong vòng 5 thước này. Sẽ kinh động chúng nó không chỗ nào không chui ra, phải là có người đến, bọn chúng sẽ từ dưới nền đất chui ra, từ gan bàn chân bắt đầu gặm cắn, cắn thẳng đến tim. Hơn nữa không có cách nào loại bỏ khô nên các ngươi có thể rời khỏi. Chú ý, nếu không có việc gì, đừng cho người bên ngoài tới gần nơi này. Ta không muốn giết hại sinh mệnh vô tội chỉ là, nói vậy chúng ta như thế nào đi đem cơm cho người ở bên trong đưa? Thị vệ kinh ngạc nói, đưa cơm, ai cho các ngươi đưa cơm cho nàng? Đương nhiên là không cần đưa a, dù sao nàng hiện tại ở trong tay ta. Ta thích xử lý như thế nào mặc ta. Hơn nữa, nàng cũng sẽ không đói một hai ngày. Đến lúc đó cho dù không có khai báo với Phượng Chữ Lan là được. Long Y Hoàng thở một hơi dài. Cười nói, tâm tình đã khá nhiều. Hai ngày nữa ta lại đến xem nàng. Long Y Hoàng cười, xoay người đi ra phòng tối. Hai gã thị vệ đầu tiên là phản ứng không kịp. Sau đó lập tức đi theo thân thể của nàng ra sau cùng. Long Y Hoàng lại đi đến cái cửa sổ thông khí kia. Ngay tại dưới chân, tuy rằng đã dùng song sắt che lại, nhưng nàng vẫn không yên lòng. Cũng giống như vừa rồi, rải một ít thuốc bột, thả một ít sâu, lại phóng chút con nhện độc. Nàng một bên bận rộn, một bên lầm bầm lầu bầu Vân Tẫn thuốc thúc thật đúng là biết trước a. Dĩ nhiên biết ta có một ngày sẽ dùng tới mấy thứ này. Trước tiên giúp ta chuẩn bị tốt. Ta đỡ phải tốn công đi tìm, người trong ám thất nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thấy Long Y Hoàng lo lắng đang hảo tâm bài bố không biết là cái gì. Trong lòng đột nhiên lạnh rét, nàng từ trên giường nhảy xuống, chạy tới dưới cửa thông khí, ngửa đầu, hai mắt trừng lớn, hoảng sợ không ngừng, ngươi đang làm gì đó? Không làm gì, chỉ là cho ngươi có thể an an phận phận ở trong này vài ngày. Không cần bị người khác phá hủy tư tưởng. Long Y Hoàng trả lời, vẫn đang đùa nghịch độc vật, lười nhìn nàng vừa nói. Yên tâm, chỉ là vài ngày chặn nước hết lương thực, đói không chết ngươi, ta chỉ là cho ngươi có môi trường tốt hảo hảo nghĩ chuyện đã qua. Ngươi không phải muốn ta làm nô tỳ cho ngươi sao? Vậy hiện tại đây lại tính toán cái gì? Ước Nhan càng phát ra kinh hoàng, thanh âm thiếu chút nữa thay đổi giọng. Không tính cái gì, chính là ta thích, thích mà thôi. Long Y Hoàng rốt cục cùng nhìn thẳng vào nàng, cười vui vẻ, so với nàng bố trí độc vật này âm ngoan hơn. Vài ngày qua đi, đợi cho ngươi hư thoát e rằng không nói nữa. Thời điểm đó ta sẽ lại đến tìm ngươi. Đến lúc đó, cho dù ngươi có ngàn vạn lần quỷ kế, có năng lực đối với ta, như thế nào, ngươi ta không nên ở chỗ này, ngươi thả ta ra ngoài, ta không nên ở chỗ này, ngươi ở bên ngoài thả cái gì vậy, không hiểu sợ hãi ở đâu tập trung lại, Ước Nhan vuốt bốn phía vách tường được khảm đá cẩm thạch. Không để cái gì à, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ. Nhưng hiện tại, Long Y Hoàng ra vẻ thần bí lấy tay chỉ ở trên môi khoa tay múa chân một chút. Cười nói, giữ bí mật, nói xong, nàng cho một con cổ mai phục, đứng lên người bước đi, một bóng dáng cũng không cho nàng ta. Nàng trên mặt đất gieo cổ, ở trước cửa lao cũng mấy loại, cổ này chui xuống đất vô hình, trừ phi dùng dược vật hấp dẫn, nếu không chắc là dễ dàng không biết từ lòng đất chui lên. Long Y Hoàng đem cổ mẫu lưu lại, cổ tâm này tâm tương thông, nếu có người ở gần, cổ nhất bị kinh động, cổ mẫu trước hết sẽ bất an cứ như vậy, trên cơ bản không có bại lộ gì đi, Long Y Hoàng xoa bóp các đốt ngón tay mình đau nhức. Vừa đi, một bên nhăn mày mi suy ngẫm, nhưng, vạn nhất người tới, cũng là tinh thông độc thuật vậy, vậy làm sao bây giờ, ai đừng lo, đến lúc đó. Cho dù bọn họ lại tinh thông độc thuật như thế nào, ít nhiều đều sẽ lưu lại một điểm dấu vết, hơn nữa bọn họ còn không đến mức vì một người mà bại lộ hành tung của mình nha. Như vậy mà nói, rất không đáng giá. Long Y Hoàng nhớ lại dung mạo Ước Nhan. Ngẫm lại cũng không có cái sơ hở cùng chỗ kỳ lạ. Hẳn chính là căn bản đúng như vậy dù sao chính cô ta tự đưa lên cửa. Không đùa giỡn chút thì đáng tiếc. Long Y Hoàng chuẩn bị trở về phòng, nhưng chợt nghe cung nữ khẩn cấp chạy tới lần thứ hai rời đi lực chú ý của nàng. Cung nữ vẻ mặt vô cùng hoảng sợ cùng kinh ngạc, nàng thở phì phò, nói, rất thái tử phi, ngài mau đi xem một chút cái kia, cái phi liên cô nương kia, nàng sống lại, không tồi, theo thời gian tính toán thực chuẩn. Long Y Hoàng vỗ tay, cười nói, nếu nàng không còn sống nữa. Ta thấy kỳ quái rồi đó. Hiện tại sống lại, ngược lại chứng thực phán đoán của ta. Long Y Hoàng thấp giọng tự nói. Nhìn cung nữ thở hổn hển. Nàng là sống lại như thế nào? Duệ Vương hôm nay ra ngoài. Thời điểm trở về dẫn theo một gã nghe nói là thần y tiến cung nói là có thể cứu sống phi liên cô nương. Giải đi kỳ độc trên người nàng. Kết quả không quá nửa canh giờ. Phi liên cô nương liền sống lại, cung nữ thiếu chút nữa thét chói tai, có thể thấy được tin tức này đối với nàng có nhiều lực đánh vào hơn chúng ta đây đi xem đi. Ta đối với người chết sống lại này thực có hứng thú. Mặc dù là bên trong dự kiến, cũng không có gì hay ngoài ý muốn, nàng nói trong lòng, Long Y Hoàng vứt bỏ thời gian nghỉ ngơi, vừa mới xử lý tốt Ước Nhan. Hiện tại lại không ngừng chạy tới tầm cung Phượng Ly Uyên bất quá vì cái gì lòng khó chịu như vậy nàng ta sống lại. Người cao hứng nhất, phải là hắn đi. Long Y Hoàng vẫn cười, nhưng dần dần chua xót. Cách chương.